Truyện đam mỹ cứ thế theo đuổi cậu. Tác giả Miên Thanh Túc Vũ, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại thanh xuân vườn trường, happy ending. Chương 66, tình địch của ai? Phương Kiến Vũ nhìn chằm chằm tên WeChat, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra là ai. Người này tên Khương Duy Viễn, ngày trước mặt dày không sợ chết theo đuổi cậu, nói lý lẽ cũng không nghe. Có một lần đi uống rượu với nhau, còn cố tình ôm cậu không buông, bị cố ninh cho ăn hai cái bạt tai, tụt quần chụp ảnh lưu lại. Ngày hôm sau tỉnh rượu, bỗng nhiên suy nghĩ thông suốt, quyết định ra nước ngoài làm du học sinh trao đổi 1 năm. Tuy vậy, Phùng Kiến Vũ vẫn không hiểu vì sao một sinh viên luật lại đi làm sinh viên trao đổi để làm cái gì. Tự hỏi mấy câu, sau đó Phùng Kiến Vũ quyết định coi như không nhận được tin nhắn này. Nhưng mà sự thật cho thấy cậu quá ngây thơ rồi. Ngày hôm sau tan học, vừa ra khỏi cửa, Phùng Kiến Vũ đã thấy Khương Duy Viễn đứng chị Ninh trước mặt. Đại Vũ. Khương Duy Viễn cũng cao ngang Phùng Kiến Vũ. Tướng mạo tên này nhã nhặn sáng sủa, thoạt nhìn có hơi gầy, bộ dạng giống như một tiểu tử hào hoa phong nhã. Cậu về rồi. Phùng Kiến Vũ nhìn hắn chào hỏi, trong lòng bắt đầu tính toán tiếp theo nên làm gì. Tối hôm qua nhắn tin cho cậu, định hôm nay đến trường làm thủ tục, thuận tiện mang quà cho cậu luôn. Khương Duy Viễn cười hiếp mắt. Lâu rồi không gặp, cậu cũng thay đổi nhiều à. Cốc Nam vỗ vai Phùng Kiến Vũ chào tạm biệt, rồi dẫn Lão Tam đi. Từ Khóa suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi. Lão đại, người kia sao mà nhìn quen mắt quá? Quên rồi sao, hồi cậu ta theo đuổi Đại Vũ, cậu cũng được hưởng không ít điểm tâm mà. Từ Khóa vỗ đầu một cái. Ông mẹ nó, là cậu ta sao? Bảo sao quen mắt vậy? Ai da, không được, tôi phải mật báo với Thanh Ca. Đây là tình địch của anh ấy à? Cốc Nam lay lay đầu hắn. Cậu có bị gì không vậy? Chuyện nhà người ta, ít dây vào đi. Không được, tôi sợ. Vậy cũng phải nín. Phùng Kiến Vũ biết Vương Thanh buổi chiều không có lớp học, liền hẹn hắn đi ra ngoài ăn gì đó ngon ngon, rồi buổi tối đi chơi đâu đó. Mặc dù Khương Duy Viễn luôn miệng mời cậu ăn cơm, nhưng đến cuối cùng Phùng Kiến Vũ chỉ nhận lời đến một quán nhỏ cùng uống một tách cà phê. Rồi một cốc cà phê, một cốc trà sữa. Cái Khương Duy Viễn này vừa ngồi xuống đã nói chuyện không dứt. Phùng Kiến Vũ vừa đói vừa sợ Vương Thanh đang đợi cậu sốt ruột. Cố định thế nào rồi? Trong tay cô ấy vẫn có ảnh nude của tôi. Khương Duy Viễn bỗng dưng nhắc đến Cố Ninh. Chuyện kia cậu đừng lo, điện thoại của cô ấy đã sớm ném đi vì bị hỏng rồi. Phùng Kiến Vũ nghĩ đến lần ấy, liền muốn bật cười. Lúc rảnh rỗi gọi cô ấy đi ăn cơm chung, tôi thật ra rất thích tính cách của Cố Ninh. Hai người đang ở bên nhau à? Phùng Kiến Vũ nhăn mày, người yêu của cô ấy không đồng ý đâu. Khương Duy Viễn sặc một ngụm cà phê, xém nữa là tôi mạng. Cậu thế nào lại để cô ấy ở bên người khác? Cậu không biết quý trọng sao? Phùng Kiến Vũ có chút kinh ngạc, nói gì thế? Tôi lúc đó đồng ý rời khỏi là vì nghĩ hai người đặc biệt xứng đôi. Vậy mà cậu còn không nắm lấy cơ hội để người khác cướp mất. Sớm biết thế này, tôi đâu cần... Phùng Kiến Vũ càng nghe càng loạn. Được được được. Tôi hiểu rồi. Tại sao mấy người ai cũng nghĩ tôi với Cố Ninh là quan hệ người yêu vậy? Khương Duy Viễn nói tiếp. Nếu không, tôi lại theo đuổi cậu. Cậu dừng ngay. Phùng Kiến Vũ nhanh chóng ngăn lại. Hồi đó cậu và Khương Duy Viễn quen biết nhau nhờ mấy hoạt động chung của trường, trò chuyện mấy câu rồi trở thành bạn bè. Sau đó Khương Duy Viễn đột nhiên tỏ tình với cậu, làm cậu sợ hãi vô cùng. Về sau có một khoảng thời gian, Phùng Kiến Vũ hoài nghi, có khi nào cứ cùng cậu trò chuyện thành bạn thân thì lại phát sinh tình cảm. Nhưng cái cậu lo lắng bây giờ chính là, nếu như để mình dám chua Vương Thanh biết được, liệu hắn có lật tung cả trường học lên không? Phùng Kiến Vũ đang nghĩ ngợi thì nhận được điện thoại của Vương Thanh. Vũ ca, em đang làm gì đấy? Anh đợi em nửa ngày rồi, sắp bị phơi nắng khô quắt rồi. Em đang nói chuyện với bạn, anh đến đây được không? Chỗ nào? Tiệm Bát Nguyệt. Khương Duy Viễn tò mò hỏi. Cố Ninh sao? Không phải, là bạn học của tôi. Chúng tôi hẹn buổi chiều đi ăn, anh ấy chờ lâu nên nóng. Khương Duy Viễn gật đầu hỏi tiếp. Nam nữ? Nam. Cậu thế nào lại bát quái như vậy? Không phải là vì quan tâm cậu sao? Phùng Kiến Vũ gọi thêm một cốc sữa chua. Lúc bưng lên thì Vương Thanh vừa vặn đến. Hắn thấy người ngồi đối diện với Phùng Kiến Vũ là nam, liền thở phào nhẹ nhõm. Đây là Vương Thanh, bạn học tôi. Đây là Khương Duy Viễn, sinh viên khoa luật vừa về nước. Vương Thanh và Khương Duy Viễn chào hỏi mấy câu. Vừa ngồi xuống đã lấy cốc trà sữa của Phùng Kiến Vũ uống một ngụm. Cốc của em nhạt quá. Tan hết đá rồi còn có thể không nhạt. Sữa chua của anh kìa, uống của em làm gì? Trước hết uống cái này cho đỡ khát đã. À, sữa chua quán này không tồi à, độ chua vừa phải. Vậy sao, cho em một miếng. Vương Thanh xúc một thìa sữa chua đút vào miệng cậu. Phùng Kiến Vũ gật đầu, quả thật không tệ, sau này đến đây mua, cũng không xa lắm. Được à. Khương Duy Viễn đột nhiên cảm giác được bản thân bị người ta biến thành không khí, có chút lúng túng lên tiếng xen vào giữa hai người. Vương Thanh, anh học trường nào vậy? Tôi à, tôi học kiến trúc. Vương Thanh thoải mái trò chuyện cùng Khương Duy Viễn. Còn tay hắn để dưới gầm bàn thì đặt lên đùi của Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ trừng mắt liếc hắn. Vương Thanh không hề hay biết, vẫn nói chuyện với người trước mặt. Hai người lát nữa đi ăn cơm đúng không? Tôi có biết một nhà hàng đặc biệt ngon, cùng đi đi. Khương Duy Viễn nhiệt tình, khiến Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh đều có chút xấu hổ. Nếu là bạn của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh cũng không thể trực tiếp từ chối. Thế nhưng khi hắn quay sang, thấy Phùng Kiến Vũ vẻ mặt đăm chiêu, liền biết cậu muốn từ chối, nhưng lại ngại không dám nói ra. Để lần sau nhé, hai chúng tôi có chút bận. Cũng được. Có Vương Thanh đứng ra từ chối, Phùng Kiến Vũ liền vui vẻ đi thanh toán. Lúc trở lại, nghe hai người kia đang trò chuyện. Cơ thể anh không tồi à. Hồi trước cực kỳ béo, mẹ tôi ném tôi ra phòng tập bắt giảm béo, sau này thành thói quen. Nhất định phải chỉ tôi à, không thành vấn đề. Phùng Kiến Vũ đột nhiên thấp thỏm, cơ sở hai người này giao lưu với nhau rồi, Vương Thanh sẽ phát hiện chuyện Khương Di Viễn ngày trước từng theo đuổi cậu. Buổi tối lúc về là chuyến xe bus cuối cùng. Hai người ăn ý, không ai nói câu nào, cũng không ai chịu về ký túc. Thừa dịp trăng thanh gió mát, dắt nhau đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Từ khóa thấy chuông ký túc đã vang lên mà nhị ca hắn còn chưa có trở lại. Trong lòng lo lắng, đi vòng quanh phòng, cuối cùng nằm úp sấp lên giường lão đại. Lão đại, anh nói xem, nhị ca có khi nào bị Khương Duy Viễn bắt cóc hay không? Đến lúc này rồi, có phải nên nói một tiếng với Thanh ca không? Cốc Nam đang gọi điện thoại với bạn gái, căn bản không muốn đếm xỉa gì tới tên ngốc này. Từ khoát liền quay người đến giường Mã Dung. Tứ ca, cậu nói xem tôi có nên gọi điện thoại cho Thanh ca không? Mã Dung nhìn thoáng qua đồng hồ. Cậu thử gọi giờ này xem, Thanh ca có đánh chết cậu không? Từ khoát suy nghĩ hồi lâu. Có ý gì? Bên kia Cốc Nam vừa vặn cúp điện thoại. Tam ca, cậu có phải càng ngày càng ngốc không vậy? Từ khoát bừng tỉnh mọi chuyện. À, ý mọi người là nhị ca và thanh ca đang ở với nhau. À, vậy mấy lần trước nhị ca không về đều là ở cùng với thanh ca. Hắn tắt đèn bò lên giường, rất có tinh thần nghiên cứu học hỏi thăm dò. Mọi người nói hai người họ ai trên ai dưới. Xung quanh truyền đến hai tiếng cười nhạo. Cốc Nam nói, cậu nghĩ với cái thế lực của nhị ca nhà cậu có thể đánh thắng Vương Thanh sao? Từ khoát trầm tư một hồi. Vậy các anh nói, Thanh ca nếu như biết nhị ca hôm nay gặp Khương Duy Viễn như vậy, liệu có bị quất không? Mã Dung cười ha ha rộ lên, cùng với từ khoát cực kỳ khoái trá. Khách sạn nhỏ bên cạnh trường học, Phùng Kiến Vũ vừa bị quất sức cùng lực kiệt, tựa vào giường hút thuốc. Cả lưng toàn là mồ hôi, Vương Thanh nằm úp sấp, một tay sờ sờ mông của cậu, một tay cầm điện thoại xem tin tức. Phùng Kiến Vũ ở bên cạnh, nhìn không được ngó qua, không cẩn thận thấy được một thứ. Anh thêm WeChat của Khương Duy Viễn. Ừ, lúc xế chiều cậu ta nói muốn tập thể hình, muốn anh chỉ cho, anh liền á thêm. Phùng Kiến Vũ có chút hối hận, lúc ấy đã gọi Vương Thanh đến đón cậu. Vạn nhất Khương Duy Viễn có nói cái gì không nên nói, thì cậu biết giải thích làm sao? Tuy rằng hai người chưa từng phát sinh cái gì, thậm chí lúc Khương Duy Viễn theo đuổi, cậu còn rất hoảng sợ. Thế nhưng, ai đảm bảo được với tính tình của Vương Thanh sẽ không giận dỗi chứ? Ai, em buồn ngủ. Hút thuốc cũng buồn ngủ được sao? Hút thuốc tại sao lại không thể buồn ngủ? Được được được, em buồn ngủ. Vậy anh ôm em à? Phùng Kiến Vũ thuận tay tắt di động của hắn. Vương Thanh vỗ vỗ eo cậu. Không tắm sao? Ừ, mệt lắm, không tắm. Vương Thanh mắng một tiếng, đứng dậy xuống giường. Một lát sau, cầm một chiếc khăn ẩm quay về. Từ trên xuống dưới lau cho cậu một lượt. Phùng Kiến Vũ hiếp mắt để người yêu hầu hạ. Vương Thanh hôn một cái lên mông cậu. Em rốt cuộc là lười hay muốn bắt nạt anh? Phùng Kiến Vũ cười hắc hắc hai tiếng. Em bắt nạt anh thì có sao không? Anh đồng ý để em bắt nạt. Như vậy được chưa? Vương Thanh đem khăn mặt treo lên, trở lại giường ôm lấy cậu. Trời nóng này, vẫn phải dán vào nhau mà ngủ. Anh tình nguyện. Vương Thanh đối với Khương Di Viễn không thể không chú ý. Dù gì cũng là một người bạn của Phùng Kiến Vũ, có thể giúp được gì thì liền ra tay giúp đỡ. Lúc đầu cũng không có gì, nhưng càng ngày càng thấy Khương Duy Viễn hình như nói hơi nhiều thì phải. Hắn hàng ngày đều có việc phải làm, đi học, đi tập, cùng Phong Kiến Vũ ăn, cùng Phong Kiến Vũ chơi bóng, cùng Phong Kiến Vũ nói chuyện. Thật đúng là không có thời gian xã giao với người bạn mới này. Có khi còn vài ngày không để ý đến Khương Duy Viễn. Phong Kiến Vũ vẫn lo lắng đề phòng mấy hôm, phát hiện Vương Thanh không có gì lạ thường. Cơ bản xác định được Khương Duy Viễn không có nói gì linh tinh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà cậu không nghĩ tới chuyện này. Khương Duy Viễn kết thúc đợt trao đổi sinh viên, dự định kỳ tới sẽ đi học trở lại. Gần đây không có việc gì, thường đến trường học, lúc về lại đi tìm Phùng Kiến Vũ, miệng thì luôn nhắc đến bữa cơm còn thiếu kìa. Hôm nay, Khương Duy Viễn lại tới. Phùng Kiến Vũ thừa dịp Vương Thanh chưa tan học, hẹn hắn ở căng tin ăn cơm. Mấy chuyện tán gẫu đều là về tình hình gần đây và mấy chuyện lúc Khương Duy Viễn ở nước ngoài. Bỗng dưng bạn học Tiểu Khương hỏi sang chuyện khác. Bạn học của cậu Vương Thanh hôm nay không tới tìm cậu sao? Phùng Kiến Vũ có chút chột dạ. Không có à, anh ấy tìm tôi làm gì? Khương Duy Viễn gật đầu. Vậy à, anh ấy có bạn gái không? Lần trước đi ăn với cậu, bạn gái anh ấy có biết không? Phùng Kiến Vũ vẫn chưa bắt được trọng điểm. Anh ấy không có bạn gái à? Nên đâu có chuyện biết hay không? À, Khương Duy Viễn nở nụ cười. Trực giác mách bảo Phùng Kiến Vũ có chỗ nào đó không đúng. Cậu nói thế là sao? Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Khương Duy Viễn có chút xấu hổ cười cười. Tôi thấy anh ấy không tồi. Cậu xem, cậu cũng một mực từ chối tôi rồi. Cậu thấy tôi với Vương Thanh có hợp không? Anh ấy có vừa ý tôi không? Cậu nghĩ chuyện này anh ấy có chấp nhận không? Ôi chào, tại sao cậu không nói chuyện à? Răng rắc, đôi đũa trong tay bị Phùng Kiến Vũ bẻ nát. Vương Thanh, anh dám trêu hoa ghẹo nguyệt. Chương 67, giận dỗi. Vương Thanh hết giờ học trở về ký túc xá, định bụng thu dọn xong đồ đạc rồi đi tìm Phùng Kiến Vũ ăn cơm. Nhưng vừa cất được tập tranh vẽ, liền thấy Phùng Kiến Vũ đẩy cửa bước vào. À, xem tới đây. Vừa thấy cậu, Vương Thanh không nói ra được có bao nhiêu vui vẻ. Đóng cửa khóa trái, giơ tay định ôm cậu. Phùng Kiến Vũ né ra, ngồi trên ghế rồi nhìn Vương Thanh một lượt từ trên xuống dưới. Vương Thanh đem ghế của Bạch Nham qua, ngồi cạnh cậu. Nắm lấy tay cậu, nhìn gì thế? Tập thể hình chưa? Đã đi từ sáng rồi. Phùng Kiến Vũ đưa ngón tay ra, đăm đăm chọc chọc cánh tay hắn. Chọc xong bắp tay, lại chọc sang ngực. Vương Thanh cầm lấy tay cậu. Làm sao vậy? Có ai bắt nạt em à? Không có. Vậy làm sao lại không vui? Không vui còn cần lý do à? Vương Thanh càng nghĩ càng thấy sai. Giận ai? Qua đây nói với anh. Không nói. Phùng Kiến Vũ càng nghĩ càng tức giận. Vương Thanh đẹp trai không? Vương Thanh được không? Vương Thanh đáng yêu không? Của tôi, của tôi, của tôi. Chân là của tôi, eo là của tôi, ngực là của tôi, cánh tay cũng là của tôi, cả người đều là của tôi. Em xem, lại còn biểu môi. Rốt cuộc có chuyện gì? Vương Thanh ghé vào miệng cậu hôn một cái. Làm sao vậy à? Không có gì. Phùng Kiến Vũ ở trên ngực hắn vẽ vòng vòng. Do dự nửa ngày, Khương Nhi Viễn kia, gần đây có liên lạc với anh. Mỗi ngày nhắn tin cho anh đều vô ích. Anh lười trả lời. Nếu không, không phải là bạn của em thì anh đã sớm không để ý cậu ta. Vương Thanh suy nghĩ chuyện này có khi lại liên quan đến Khương Duy Viễn. Không biết từ đâu chui ra kia. Phùng Kiến Vũ nghe xong lời hắn, trong lòng nhẹ đi một chút. Anh không cần trả lời, thật phiền, điện thoại của anh đâu. Vương Thanh ngoan ngoãn lấy điện thoại ra. Phùng Kiến Vũ mở khóa xong, trực tiếp vào WeChat, xóa số liên lạc của Khương Duy Viễn. Nhìn gương mặt của Phùng Kiến Vũ vui vẻ rạng rỡ, Vương Thanh không nhịn được muốn cười. Thế nào là đáng yêu như vậy, dám nào cũng ăn được. Phùng Kiến Vũ vui vẻ dọn dẹp giá sách và mặt bàn của hắn, sau đó hai người đi căng tin ăn cơm. Gần đây có kỳ thi, thời gian hẹn hò cũng ít, tranh thủ lúc tối trời, tìm nơi không ai qua lại, hôn nhau một cái, rồi mới quay về ký túc. Vương Thanh chân trước vừa bước vào cửa không bao lâu, thì Bạch Nham đã trở về. Đại Vũ tới, làm sao biết? Cậu xem bạn học sạch sẽ, còn nữa, xem ai chân chó như cậu. Có gọt được mấy cái bút chì như kia không? Vương Thanh vui vẻ, nghịch nghịch mấy cái bút. Thì sao, có bản lĩnh cũng bảo Cố Ninh nhà cậu gọt bút chì cho cậu đi. Bạch Nham hừ hai tiếng, tôi không nỡ để vợ tôi gọt bút chì. Ai biết cậu không biết xấu hổ như vậy? Vương Thanh không thèm để ý hắn, tiếp tục khoe khoang mấy cây bút chì. Bạch Nham bỗng nhiên sáp lại gần. Tôi nghe Cố Ninh nói, có một tiểu tử theo đuổi Phùng Kiến Vũ vừa về nước. Cậu sắp tới xem chừng chặt chẽ chút. À, Vương Thanh nhất thời không phản ứng được. Cái gì mà theo đuổi đại vũ? Gần đây em ấy có bạn học về nước. Tên Khương gì đó đúng không? Tôi nghe Cố Ninh nói. Bạch Nham vừa nói tên. Vương Thanh sắc mặt liền không đúng. Vừa về nước lại còn họ Khương. Thấy thế nào cũng là cùng một người. Hắn cho rằng Phùng Kiến Vũ căng thẳng là vì ghen. Náo loạn nửa ngày. Hóa ra sợ hắn biết họ Khương kia từng theo đuổi cậu. Người kia đối với em có ý đồ rõ ràng như vậy, còn hớ hở đi cà phê nói chuyện phiếm. Thế nhưng, cậu cũng đừng nóng. Cố Ninh nói, năm đó Phùng Kiến Vũ không có bằng lòng, hiện tại cũng không thể bằng lòng. Bạch Nham, mắt thấy bạn cùng phòng sắc mặt càng lúc càng khó coi, tận lực cứu vãn tình hình. Hình như không có tác dụng. Bạch nương tử, vợ, anh gây họa rồi. Cố đại nhân, làm sao vậy? Bạch nương tử, anh đem chuyện người kia theo đuổi đại vũ nói cho Thanh ca rồi. Cố đại nhân, anh được lắm, rất có chí khí, quá giỏi, thật náo nhiệt. Ha ha ha ha. Bạch nương tử ba chấm. Bạch Nham ngàn vạn không nghĩ tới, lần đầu tiên được bạn gái khen, lại là bởi vì chuyện này. Đảo mắt qua, thấy bạn cùng phòng vẻ mặt tối sầm, nhìn chằm chằm điện thoại di động. Vương Thanh đặc biệt muốn hỏi Phùng Kiến Vũ một chút, sớm cuộc có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng biết cậu sáng mai có bài kiểm tra, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Nhịn đến cả người muốn nổ tung, cuối cùng cũng chỉ có thể nhắn đi một tin. Ngủ sớm một chút, thi tốt, hôn một cái. Sau đó, Phùng Kiến Vũ dĩ nhiên không trả lời, dĩ nhiên không trả lời, dĩ nhiên không trả lời. Vương Thanh xin hờn dỗi cho bảo vệ của cải, hờn dỗi đi rửa mặt. Hờn dỗi nhắn cho Phùng Kiến Vũ một tin, ngủ à, em ngủ sớm một chút, hôn nhẹ. Vương Thanh tức giận cả một đêm ngủ không ngon, sáng sớm mang vành mắt đen ngòm đi học. Học xong đi tập thể hình. Nhìn đồng hồ cũng đến giờ, liền tắm rửa đi đón Phùng Kiến Vũ tan học. Tiểu Thanh, thi xong chưa? Anh đi gọi đồ ăn trước. U chỉ hai đệ nhị. Đi, anh ở căng tin chờ em. Vương Thanh vốn là muốn đi căng tin chờ cậu, thế nhưng lại cảm thấy mình mang theo nhiều đồ quá. Nghĩ mang về ký túc xá cất trước. Kết quả lại thấy được Phùng Kiến Vũ đang cùng với Khương Duy Diễn dưới ánh mặt trời, vừa cười vừa nói trước cửa ký túc xá. Phùng Kiến Vũ không nghĩ tới Khương Duy Viễn lại chấp nhất như vậy. Hắn đã hai lần đến cửa phòng ký túc chờ cậu. Muốn cậu hỏi giúp hắn vì sao Vương Thanh lại xóa số điện thoại của hắn. Anh ta là như vậy đấy, tính tình sớm nắng chiều mưa, không biết vì sao lại mất hứng. Phùng Kiến Vũ thật muốn đem hình tượng của Vương Thanh mà đập vỡ tan tành, nhưng mà không nỡ à. Không nghĩ tới Khương Duy Viễn nghe xong lại nở nụ cười, rất cá tính à. Cá tính cái em gái cậu. Anh ta thực ra, Phùng Kiến Vũ nói ra một tràng tật xấu của Vương Thanh, nhưng càng nói càng thấy Vương Thanh thật đáng yêu. Có khi nói nữa nhỡ đâu Khương Duy Viễn càng không có ý định bỏ thì sao bây giờ? Đang nghĩ xem nói thế nào để đuổi hắn đi, ngẩng đầu thấy Vương Thanh đang hùng hổ đi tới. Ông mẹ nó. Lúc này có nên đánh đuổi tên kia đi? Không còn kịp rồi. Mắt thấy cậu bối rối, Vương Thanh giận. Hóa ra cũng sợ bị phát hiện. Cậu đi trước đi, lát nữa hỏi giúp cậu. Cậu vội vã đuổi Khương Duy Viễn đi. Chưa nói xong đã thấy Vương Thanh đi sát đến. Khương Duy Viễn thấy bầu không khí sai sai, vừa quay đầu nhìn thấy Vương Thanh, hắn còn chưa kịp chào hỏi đã thấy Vương Thanh ôm lấy cổ Phùng Kiến Vũ, một câu cũng không nói trực tiếp kéo người đi về phía phòng ngủ. Ai ui, chuyện gì vậy? Hắn vừa đuổi theo hai bước đến cửa đã bị bảo vệ gọi lại. Cậu đấy, không được vào. Ở trong tòa này sao? Không phải, anh ta cũng không phải mà. Khương Duy Viễn chỉ vào Vương Thanh, anh ấy sao lại được vào? Quản Túc trừng mắt, tôi hỏi cậu, cô quản cậu kia làm gì? Khương Duy Viễn ba chấm. Vương Thanh một cước đạp cửa phòng ngủ, vung tay đem người ném vào trong phòng. Má Dung một mình trong phòng ngủ, thấy bầu không khí lạ lùng, nhanh chóng thu thập sách vở, nói một câu, tôi đi ăn. Rồi trực tiếp chạy thẳng. Phùng Kiến Vũ lo lắng nhìn hắn. Anh làm gì? Anh làm gì? Vương Thanh nở nụ cười. Em nói trước đi, em làm gì rồi? Trực giác mách bảo Vương Thanh đã biết chuyện Khương Duy Viễn theo đuổi cậu. Mắt to đảo mấy vòng, vẫn ra vẻ kiên cường. Em làm gì? Chuyện Khương Duy Viễn theo đuổi em, tại sao em không nói? Vương Thanh nói một câu, Phùng Kiến Vũ trong ngực lợp bợp mấy cái. Ai nhà, quả nhiên đã biết rồi. Vậy vậy vậy, cũng là chuyện đã qua, cậu ta bây giờ cũng đâu có theo đuổi nữa. Mắt Phùng Kiến Vũ bắt đầu lay động. Anh giận em cái gì? Em nói xem, anh tức cái gì? Vương Thanh nhìn cậu chằm chằm. Cậu ta theo đuổi em, có ý đồ với em. Em không thể cách xa cậu ta một chút à? Thế nhưng bây giờ cậu ta nhìn trúng anh đấy. Phong Kiến Vũ líu lưỡi, hết đường chối cãi. Tức giận ngồi trên ghế thu thập sách vở. Đang nói chuyện với em đấy, không muốn nói chuyện với anh. Không nói thì không nói. Vương Thanh cáu giận, xoay người bỏ đi. Phong Kiến Vũ giận, hận không thể cho Khương Duy Viễn hai cái tát. Không đúng, là ai nói với Vương Thanh? Mẹ nó, nhất định là do Cố Ninh nhiều chuyện. Phong Kiến Vũ buồn bực. Cả buổi chiều ở phòng ngủ học bài, Cốc Nam và Từ Khoát nhận được thông báo của lão tứ, nên lúc trở về ký túc đều rất cẩn thận, nói chuyện cũng không dám to tiếng, chỉ cảm thấy Phùng Kiến Vũ giống như núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Cái gì mà học thuộc lòng, lại còn giới hạn, thế này không phải là làm mất tính linh động của sinh viên sao? Bài tin tức chuyên ngành cũng phải học thuộc lòng, nói ra thế nào cũng bị cười, sao không thay bằng mấy bài thực tế? Đại học bây giờ chính là gạt đi tính sáng tạo của sinh viên, tôi nói đúng không? Đúng đúng đúng. Ba người cùng đồng thanh dỗ Phùng Kiến Vũ đang giận người yêu. Ai, hóa ra hẹn hò với nam sinh cũng có thời điểm như vậy à. Chàng phàn tối, tam ca đề nghị đi căng tin ăn cơm. Lần cuối cả phòng bốn người cùng nhau đi ăn, không biết đã là chuyện từ khi nào. Từ Khoát tâm trạng thật vui vẻ, một bực ngồi cạnh Phùng Kiến Vũ nói chuyện. Đến căng tin ngồi đợi đồ ăn, Phùng Kiến Vũ trong lòng quả thật không có tâm trạng. Cậu đã quen ngày ngày cùng Vương Thanh ăn cơm, không kể trời nắng hay mưa. Mỗi ngày ít nhất đều ăn chung một bữa. Ngày hôm nay còn có một bữa cơm, cậu lại không ăn cùng Vương Thanh. Xong, nhớ người ta rồi. Vương Thanh buổi tối ăn qua loa, rồi cùng bạn phòng bên lên lớp tự học buổi tối. Bạch Nham thấy hắn tâm tình không tốt, cũng đi theo. Thuận tiện bát quái cho bạn gái hắn. Từ trước đến nay, chưa thấy Vương Thanh nghiêm túc học lịch sử kiến trúc như vậy. Bạch Nham đang muốn khuyên nhủ bạn cùng phòng. Điện thoại di động bỗng nhiên báo tin nhắn của Phùng Kiến Vũ. Uchiha đệ nhị, bận không? Bạch Nham không nhịn được, muốn cười, nghiêm túc trả lời. Bạch nương tử. Đúng vậy, Bùi Thanh ca tự học. Uchiha đệ nhị. À, tôi nói này, không thấy đèn phòng ngủ cậu sáng. Ai ui, Bạch Nham đau lòng thay cho bạn cùng phòng của hắn, mau chóng trả lời. Bạch nương tử. Chúng tôi tự học bên tòa nhà số 6. Uchiha đệ nhị. À, vậy mọi người chăm chỉ học tập đi. Bạch nương tử. Được. Bạch Nham bỏ điện thoại xuống, đỡ cầm nhìn Vương Thanh. Quyết tâm à? Quá quyết tâm à? Vương Thanh mím môi, mặt nghiêm túc nhìn giấy tờ. Một lúc lâu sau mới để ý tới Bạch Nham. Cậu nhìn tôi đủ chưa? Không có gì, tôi chỉ là muốn xem cậu giận Đại Vũ đến khi nào. Thật có tâm, tôi vẫn còn muốn giận. À, Bạch Nham không nói chuyện nữa, vẫn nhìn hắn chằm chằm. Vương Thanh thật sự nhìn không nổi. Cậu rốt cuộc muốn gì? Bỏ đi, Bạch Nham đỡ cầm. Đại Vũ vừa tìm cậu, chắc là gõ cửa không ai trả lời, lại tự mình chạy xuống tầng, xem đèn phòng ngủ chúng ta có sáng không. Vương Thanh có chút bất ngờ, làm sao cậu biết? Cậu ấy vừa nhắn tin cho tôi. Bạch Nham đem điện thoại lắc lắc trước mặt hắn. Thật đáng thương. Nhìn từng cửa sổ một, hy vọng đèn phòng ngủ của chúng ta sáng. Ai ôi, thật. Hắn còn chưa nói hết, Vương Thanh đã đứng dậy bỏ đi. À, sách của cậu, Bạch Nham nhỏ giọng hô. Lát mang về cho tôi. Vương Thanh ấn thang máy, chờ nửa ngày không thấy lên, sốt ruột, hướng phía thang thoát hiểm đi tới. Hắn vừa bước xuống được mấy bậc, ở khúc ngoặt của cầu thang xuất hiện một người. Người kia vừa đi, vừa oán giận cầu thang sao cao như vậy. Ngẩng đầu lên, Phùng Kiến Vũ vốn muốn tới đây liếc hắn một cái rồi đi, nào nghĩ tới, vừa leo đến 5 tầng rưỡi, đã gặp Vương Thanh. Cái này, em luyện tập, leo cầu thang rất tốt. Phùng Kiến Vũ vỗ vỗ tay vịn cầu thang, cố gắng giảm bớt bầu không khí ngột ngạt. Vương Thanh trong lòng vừa chua xót lại vừa ngọt ngào. Hắn bước vài bước đến trước mặt cậu, ôm lấy hông cậu ép lên tường, cúi đầu hôn xuống. Cả một buổi tối nghĩ làm thế nào để thẳng thắn với Vương Thanh, làm thế nào để nói câu chúng ta hòa được rồi mà không thể mất thể diện. Đến khi Vương Thanh hôn tới thì cả lòng cũng mềm nhũn hết rồi. Anh hôn em trước cho nên anh là tốt nhất. Được rồi, em tha thứ cho anh. Vương Thanh cố gắng gặm cắn môi cậu, đầu lưỡi vối vào bên trong mà khuấy đảo. Phùng Kiến Vũ có thể cảm nhận được một chút hốt hoảng của Vương Thanh, dựa vào nụ hôn không có tiết tấu gì, cậu chậm rãi chủ động hôn trả lại. Bàn tay tiến vào áo phông cậu vuốt về lưng. Trong lòng Vương Thanh mới kiên định, hắn có chút ảo não. Đáng ra không nên vì một Khương Di Viễn, không biết từ đâu chui ra mà cãi nhau với Phùng Kiến Vũ. Không có gì mà một cái hôn không giải quyết được. Giống như bây giờ, Phương Thanh tay trượt xuống, nắm lấy mông cậu kéo về phía mình, đột nhiên cảm nhận được túi sau của cậu có cái gì đó. Cái gì? Vương Thanh bản thân đã hứng khởi, chăm chăm vào hôn hắn. Nghe hắn hỏi mới sửng sốt. Lập tức thấy Vương Thanh giơ đồ ở trong tay lên, đỏ mặt. À, là nhặt trên đường. Bọc nhỏ trong tay Vương Thanh chính là bôi trơn và cái kia. Anh đều có mà, em mang theo làm gì? Phong Kiến Vũ không dám nói thật. Cậu vốn muốn tìm Vương Thanh, đem mọi chuyện nói rõ ràng. Chờ lúc Vương Thanh khóc lóc nhận sai, sẽ mang đồ ra thưởng Vương Thanh. Không nghĩ tới Vương Thanh không ở phòng ngủ mà đi tới lớp tự học. Lúc này thang máy lại hỏng, cậu bò lên, cũng chỉ muốn nhìn Vương Thanh một cái, hoàn toàn quên mình có lên kế hoạch lớn này. Đồ nhặt được, đừng lãng phí. Vương Thanh một lần nữa đem cậu áp vào tường. Phùng Kiến Vũ vừa cười vừa đẩy hắn. Ôi chao, ôi chao, ôi chao, đây là trường học đấy, anh định đùa giỡn lưu manh sao? Vương Thanh ôm lấy hông cậu, bàn tay tiến vào trong quần cậu. Môi cọ môi. Anh muốn đùa giỡn lưu manh thì thế nào? Phong Kiến Vũ tay luồn vào áo hắn, sờ ngực hắn, ngửa đầu, nghênh đón nụ hôn, biến thái. Cầu thang không đèn, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có cửa cầu thang, mở hé, khiến ánh đèn hành lang hắt vào. Khó khăn lắm mới chiếu đến chân hai người. Trên tầng còn có một phòng đang học, văng vẳng âm thanh khàn khàn của thầy giáo phát ra từ loa. Phương Thanh tay dính bôi trơn, mò vào khe mông cậu. Phong Kiến Vũ căng thẳng. Nếu không, chúng ta đổi chỗ khác. Không đổi, kích thích. Thao, biến thái. Vương Thanh vội vàng thăm dò cơ thể cậu. Phùng Kiến Vũ cầm hạ thân hắn mà vuốt. Bình thường là dùng miệng giúp Vương Thanh. Không nghĩ qua, lần này bóp làm Vương Thanh có chút đau. Cái mông bị bóp một cái. Con mẹ nó. Em là rửa củ cải à? Co mạnh như vậy. Phùng Kiến Vũ cắn cắn môi hắn, cười hắc hắc. Nhanh một chút, nhanh một chút. Lát lại có người đến. Làm gì có người. Một lúc nữa mới tan học. Lớp tự học sẽ không ra. Hơn nữa, đi thang máy. Không ai đi đường này. Vương Thanh nói, đem cậu lật lại. Phùng Kiến Vũ hôm nay mặc quần thể thao ngắn, bị tụt xuống một nửa. Vương Thanh đem áo phông cậu kéo về phía trên, lộ ra một đoạn thắt lưng. Phùng Kiến Vũ chính là có một loại ma lực, có thể khiến hắn trở thành biến thái. À, có thể không ở đây được không? Em sợ có người thấy. Phùng Kiến Vũ nhắc nhở, cậu thấy sợ. Em thì không sao. Nhưng anh sau đó có lên lớp nữa không? Vương Thanh gặm cắn cổ cậu, tách mông cậu ra, dùng hạ thân ướt át cọ cọ miệng huyệt của cậu. Nghĩ gì nhiều vậy? Hắn nói, chậm rãi đỡ hạ thân đi vào cơ thể cậu. Phùng Kiến Vũ rất căng thẳng. Lưng cứng ngắc, phía sau cũng rất chặt. Vương Thanh nặng nề thở dốc, tay với lên xoa xoa hạ thân cậu. Buông lỏng một chút, anh không vào được. Ừ, Phùng Kiến Vũ nhẹ nhàng kêu một tiếng. Hạ thấp eo xuống, nhanh lên một chút. Vương Thanh đè hông cậu xuống, một đường đi vào. Phùng Kiến Vũ gắt cao cắn răng, đem mấy tiếng rên rỉ nuốt vào. Trong khoang mũi hừ hai tiếng, mở miệng dục. Nhanh một chút. Chờ một lát, Vương Thanh hôn gái cùng lỗ tai cậu. Em đừng kẹp chặt anh như vậy, không động được. Ừ, Phùng Kiến Vũ thở nhẹ, để cho cơ thể mình thả lỏng. Vương Thanh nhẹ nhàng, vuốt hông cậu, đợi cậu thả lỏng. Cái hắn không nghĩ tới chính là Phùng Kiến Vũ tay chống vào tường, chậm rãi hạ eo xuống nhấc mông lên. Cậu thường suy nghĩ, đối với khát vọng khoái cảm, Vương Thanh luôn có thể mở được chốt khóa trong cơ thể cậu. Ở một chỗ với hắn, tất cả xấu hổ hay ranh giới đều biến mất không còn một mảnh. Thầm nghĩ ở trong cùng một không gian với hắn, cứ đem tất cả mọi chuyện làm đến cùng. Cậu thở hổn hển trở tay ôm lấy cổ Vương Thanh muốn hôn. Vương Thanh trong lòng mắng một tiếng, hôn môi cậu. Tay nắm lấy hông cậu, phối hợp với tiết tấu của cậu mà đính vào điểm sâu nhất trong cơ thể. Bầu không khí càng lúc càng nóng, Phùng Kiến Vũ tự an ủi hạ thân, khoái cảm trong thân thể mãnh liệt dâng lên. Vương Thanh không nghĩ tới cậu nhanh như vậy đã thích ứng, mặc dù vẫn là như cũ khẩn trương kẹp chặt hắn. Thế nhưng càng lúc càng trơn, càng lúc càng khiến hắn mê muội. Thời điểm, cảm giác có người hay không, càng làm hắn căng thẳng, cũng khiến hắn phá lệ cường liệt. Động tác của hắn càng ngày càng nhanh, cầu thang yên tĩnh vang lên tiếng thân thể va vào nhau, xen lẫn tiếng nước và tiếng thở dốc của hai người. Cửa dưới cầu thang kêu két một tiếng, truyền đến thanh âm giày cao gót. Vương Thanh nhanh chóng phản ứng, từ trong thân thể của cậu lui ra ngoài, giúp cậu mặc quần. Phùng Kiến Vũ thoải mái hơi quá. Lúc chưa phát hiện chuyện bất thường đã bị người ôm lấy, mặt chôn trong ngực hắn. Không có chuyện gì, không phải thất tình, không có chuyện gì. Vương Thanh hướng phía nữ nhân vừa lên lầu vừa gật đầu. Nữ nhân nhìn thấy Vương Thanh đầu đầy mồ hôi, nhìn lại một chút Phùng Kiến Vũ trong ngực hắn, vẻ mặt khó hiểu đi lên tầng. Phùng Kiến Vũ cuối cùng cũng kịp phản ứng, Phương Thanh không kịp đem cây củ cải thu về, tất cả đều nhờ Phùng Kiến Vũ che chắn. Tay cậu nắm lấy củ cải của Vương Thanh, cắn răng nghiến lợi hỏi, ai thất tình? Ai biết, Vương Thanh đau đến giật giật khóe miệng, nhẹ thôi nhẹ thôi. Hắn vẫn đang cứng rắn, nếu không phải cô gái kia đột nhiên xuất hiện, hắn đã có thể bắn. Phùng Kiến Vũ cố gắng giúp hắn đem củ cải thu vào trong quần, cài khóa quần. Thừa dịp cậu không chú ý, Vương Thanh nhắn cho Bạch Nham một cái tin nhắn, kéo Phùng Kiến Vũ đi về phòng ngủ. Hai người nhanh chóng ra khỏi tòa nhà, chỉ là cả hai phía trước đều cứng rắn, đi một loại tư thế rất kỳ quái. Phùng Kiến Vũ còn thảm hại hơn, phía sau cậu vẫn ẩm ướt. Lúc bước đi, bên trong cảm giác rất kỳ lạ, luôn muốn có một vật gì đó đi vào. Cậu vì cảm giác này mà thẹn đến đỏ mặt, thuận tiện đá Vương Thanh một cước. Mở cửa phòng ngủ, Vương Thanh chỉ nhớ khóa trái cửa, đèn cũng không kịp mở, kéo Phùng Kiến Vũ qua, hôn mãnh liệt. Vừa hôn, vừa cởi quần áo cậu, đá đổ cả ghế cùng chậu rửa mặt cũng không quan tâm. Phùng Kiến Vũ bị hắn đè xuống giường hôn môi, cánh tay vòng qua cổ hắn, thắt lưng cọ cọ. Cậu rất thích ở trên giường Vương Thanh làm tình, xung quanh đều là mùi hương của Vương Thanh, khiến cậu có thể thả lỏng. Thế nhưng, giường ký túc vẫn là lần đầu tiên. Nghĩ đến giường phòng ngủ của mình kêu ken két, Phùng Kiến Vũ nhịn không được hỏi, giường của anh có kêu không? Vương Thanh cắn cằm cậu trả lời, không kêu, em kêu là được. Phùng Kiến Vũ hắc hắc cười rộ lên, ôm mặt hắn mà hôn môi. Trong phòng tối đen như mực, cậu không nhìn rõ Phương Thanh, nhưng lại có thể tìm được chuẩn xác vị trí mặt của Vương Thanh. Vương Thanh ngậm môi cậu, giơ chân cậu lên vòng quanh hông mình, một lần nữa đem hạ thân cứng rắn vùi vào trong cơ thể cậu. Phùng Kiến Vũ nhẹ nhàng hừ một cái, rồi ưỡn hông lên. Trong thân thể cậu rất ẩm ướt ngoài ý muốn, vội vàng ngậm lấy hắn không tha, ham muốn rõ ràng. Như vậy khiến Phương Thanh có chút không khống chế được, vừa hung hăng vừa mạnh mẽ đính vào trong thân thể cậu. Phùng Kiến Vũ cửa môi hắn ra kêu to, ngón tay suýt chút nữa không bám được vào lưng đầy mồ hôi của hắn, nhưng cũng không hô dừng lại. Đau không? Đau, nhưng rất thoải mái. Trong bóng tối, câu trả lời của cậu pha lẫn tiếng thở dốc và ý cười. Phương Thanh cảm giác mình muốn điên rồi, từng chút hôn môi cậu, hôn qua ngực cậu, tiếp tục không chút kiêng kỵ mà đỉnh. Nghe tiếng cậu thở dốc, tiếng rên rỉ, rồi không nhịn được mà kêu to. Từ lúc cậu kêu đau đến giờ, mỗi lần Vương Thanh làm đều rất cẩn thận, quả thật có thể khiến cậu thoải mái, nhưng lại luôn thấy thiếu một chút gì đó. Hiện tại cậu rốt cuộc biết thiếu cái gì? Thiếu một chút Vương Thanh bá đạo như vậy, một chút Vương Thanh hung hăng độc ác, chỉ biết mãnh liệt tàn nhẫn mà thao. Một Vương Thanh khiến khoái cảm của cậu không ngừng dâng cao, cuối cùng phun trào. Sau khi bắn xong, cả hai đều không còn chút sức lực, đặc biệt là Phùng Kiến Vũ, đến tay cũng không còn chút sức. Vương Thanh đấu tranh tư tưởng, đứng dậy đi mở đèn. Trong phòng, một bãi lộn xộn, hắn xoay người dựng ghế lên, sắp lại chậu rửa mặt. Phùng Kiến Vũ cười rộ lên, xong, phá cả phòng rồi. Hai người hút chung một điếu thuốc, Vương Thanh dụ dỗ con mèo lười đi tắm, còn bản thân dọn dẹp đống lộn xộn bên ngoài. Phùng Kiến Vũ mặc xong quần áo của cậu, đang tự mình chuẩn bị trở về phòng ngủ, liền bị Vương Thanh khiêng trở về giường. Em phải đi, một lát nữa cổng ký túc đóng rồi. Vương Thanh hôn xuống môi cậu. Lão Bạch đêm nay đi qua đêm chơi điện tử không về. Phùng Kiến Vũ mặt đỏ lên. Xong đời, cậu ta dùng gót chân nghĩ cũng biết hai ta làm gì. Biết thì biết, em cho là cậu ta còn chưa biết à? Ngẫm lại Bạch Nham cùng với Vương Thanh trải qua bao nhiêu chuyện như vậy. Đúng là thế đi. Phùng Kiến Vũ ngáp. Vậy em ngủ ở đây. Vương Thanh hôn nhẹ đầu cậu. Em ngủ trước, anh dọn phòng tắm. Thu dọn xong phòng tắm, đem những dấu vết không tốt lắm chọn hết một lượt. Lúc Vương Thanh từ phòng tắm đi ra, Phùng Kiến Vũ đã ngủ say. Hắn cũng không vội đi ngủ ngay, tìm bấm móng tay, ngồi xổm xuống bên giường cắt cho cậu. Mặc dù móng tay Phùng Kiến Vũ được cắt rất cẩn thận, thế nhưng mỗi lần đều có thể cào trầy sau lưng hắn. Bạch Nham cũng nhắc nhở hắn nhiều lần. Lúc Vương Thanh nhẹ nhàng nâng tay cậu lên, không kịp đề phòng, nhận ngay một cái tát của Phùng Kiến Vũ. Người trên giường trở mình, miệng thì thầm nói mớ, không biết xấu hổ, dám theo tôi, giành Vương Thanh. Chương 68, ghen với chính mình. Cố Ninh ngồi chờ xem náo nhiệt, trăm triệu lần không nghĩ tới náo nhiệt đã bị bạn trai cô khéo léo giải quyết hết. Lúc hẹn ra ngoài ăn lẩu, hai người ngồi trước cô vẫn rất tốt đẹp, hoàn toàn không có dấu hiệu của việc cãi nhau. Vương Thanh giống như là chăm con trai, Bản thân thì cả trán đầy mồ hôi, vẫn còn lo Phùng Kiến Vũ nóng hay lạnh. Cố Ninh cũng không ngừng chửi thầm trong bụng. Ánh mắt Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh có thể luyện ra được mật rồi. Hai người này có thể thu liễm một chút hay không? Cố Ninh nhìn lướt qua Bạch Nham, ngốc nghếch đang ăn bên cạnh. Người này nhất định đã làm gì đó sau lưng cô rồi. Bạch Nham xoay người thấy Cố Ninh trừng mắt, liền biết trong lòng bạn gái nghĩ gì. Đừng giận, cho em xem cái này. Cực kích thích. Ngày đó Bạch Nham theo Vương Thanh ra ngoài, xem chút tình hình. Nhưng không cẩn thận thấy hai người ở cầu thang ôm hôn nhau. Hắn ngứa tay giơ điện thoại ra chụp một tấm. Ai ui, đâu rồi? Bạch Nham tìm nửa ngày. Thế nào cũng không tìm được bức ảnh kia nữa. Vương Thanh nhìn hắn lật tung cả điện thoại lên, hừ một tiếng. Tìm ảnh gì? Tôi giúp cậu xóa rồi. Thao. Bạch Nham cầm điện thoại ném một cái. Hai người đối diện còn không biết xấu hổ, hắc hắc cười rộ lên. Phùng Kiến Vũ lấy điện thoại di động của Vương Thanh ra. Cố Ninh, tôi có ảnh bạn gái cũ của Bạch Nham, cô xem không? Từ Khảo, Đại Vũ, cậu chỉ học được tính xấu của Vương Thanh thôi. Bạch Nham tức muốn chết, hai người này cấu kết với nhau làm chuyện xấu, mà một chút cũng không đỏ mặt là thế nào? Vương Thanh gắp thịt cho Phùng Kiến Vũ, biết vậy mà vẫn còn muốn uy hiếp người khác, đúng là làm trò cười. Phùng Kiến Vũ lướt lướt điện thoại của Vương Thanh xem ảnh chụp, đa phần đều là ảnh tự sướng của hắn và ảnh chụp chung của hai người, còn có mấy ảnh lộn xộn trên giường, không biết chụp từ lúc nào. Cậu lướt qua một loạt, cuối cùng cũng tìm thấy một bức ảnh xa lạ. Ảnh chụp rất tối, thật sự không nhìn rõ. Cậu nhìn được là góc nghiêng của một người, nhưng nhìn hồi lâu cũng không nhận ra được là ai. Phùng Kiến Vũ đọc kỹ thông tin về ảnh chụp trong máy, không phải là chụp từ điện thoại này của Vương Thanh, xem chừng là từ điện thoại khác chuyển vào. Ảnh chụp người nào mà đáng để lưu giữ như vậy? Phùng Kiến Vũ có chút ăn không tiêu. Người bên cạnh mới vừa rồi còn rất vui vẻ, bỗng nhiên lại không nói nữa. Vương Thanh hỏi, làm sao vậy? Ăn rồi buồn ngủ. Ừ, buồn ngủ. Vừa nghe cậu nói buồn ngủ, Vương Thanh nhanh chóng giục hai người đối diện. Hai người ăn nhanh lên, ăn xong còn tính tiền. Có biết mấy giờ rồi không? Cậu cút đi. Ăn cơm xong, ai trở về phòng nấy? Cậu cút đi. Ăn cơm xong, ai trở về phòng nấy? Vương Thanh trong lòng suy nghĩ, thấy có gì đó không đúng. Phùng Kiến Vũ lúc nào cũng có thể ăn. Còn có thể vừa ngủ vừa ăn. Tự dưng hôm nay lại nói mình buồn ngủ không muốn ăn. Bạch Nham quay về thấy bạn cùng phòng đang trầm tư. Nghĩ gì vậy? Vương Thanh không trả lời. Đem chuyện lúc ăn cơm ra nghĩ một lần. Rồi lấy điện thoại di động ra xem. Sau khi mở ra, liền thấy tấm ảnh cuối cùng mà Phùng Kiến Vũ xem lúc nãy. Là ảnh năm ấy hắn chụp Phùng Kiến Vũ ở trong phòng học. Nghĩ đến đây, có thể là nguyên nhân này khiến Phùng Kiến Vũ tức giận. Vương Thanh cười đến giường cũng rung lên. Bạch Nham đi qua vỗ vỗ vai hắn. Bạn thân, cậu không có chuyện gì chứ? Mới vừa rồi còn vẻ mặt đau khổ cay đắng, tại sao hiện tại lại vui vẻ rồi? Vương Thanh nín cười. Chuyện này có thể khiến hắn vui vẻ cả một năm. Thật là đáng yêu, thật là đáng yêu. Ghen với chính mình. Tự mình vui vẻ nửa giờ, càng nghĩ càng thấy vui không sao tả được. Nhìn không được đăng lên một trạng thái. Từ biệt đã lâu, nhớ em. Đăng cùng với một câu nói, đó là bức ảnh chụp nửa mặt mà Phùng Kiến Vũ không nhận ra. Nhân vật chính là bản thân cậu. Phùng Kiến Vũ theo thường lệ, mặt không đổi sắc, dùng trạng thái lạnh lùng, máu tanh, chơi profile. Lúc trở lại, thấy vẻ mặt của Phùng Kiến Vũ không tốt. Cả ba người còn lại đều thắc mắc, có phải đã cãi nhau với Vương Thanh hay không? Từ khoác lấy điện thoại ra, mở WeChat, tìm đến group chat nhỏ. Từ từ đồ chi? Tôi thấy Thanh ca còn đăng WeChat nói nhớ nhị ca mà. Nhìn không giống cãi nhau. Cốc Nam, còn có tâm tình đăng WeChat sao? Má Dung. Đúng nhị ca sao? Từ từ đồ chi? Thế nào lại không phải? Chỉ là ảnh chụp có chút tối thôi. Má Dung, nhìn kỹ một chút. Thấy đúng vậy à? Nhưng nhị ca lúc ấy gầy. Hiện tại... Cốc Nam, đừng nói ra. Người yêu người ta không có chê. Từ từ đồ chi? Nhị ca tức giận với ai vậy? Cốc Nam, Mã Dung, ai biết? Phùng Kiến Vũ sinh hờn giỏi, thoát khỏi trò chơi, trong lòng vẫn còn khó chịu. Chuyển qua lướt WeChat, xém chút nữa tức muốn ngất. Được, hiện tại có người yêu mà còn bắt đầu tơ tưởng người khác. Mẹ nó, mới ở bên nhau được mấy ngày. Nhớ nhớ nhớ, nhớ cái đầu anh. Phùng Kiến Vũ còn đang tức giận, Tiểu Thanh gửi một đoạn âm thanh sang. Nhớ em. Được lắm, Vương Thanh, bản lĩnh lớn. Phùng Kiến Vũ mím chặt môi, đang sát khí ấn vào xem tỉ mỉ tấm hình kia. Cậu muốn nhìn thật rõ tên tiểu yêu tinh này là ai mà có thể để Vương Thanh nhớ mãi không quên. Nhìn kiểu tóc thì là nam, trên tay còn cầm điếu thuốc. Nhìn thế nào lại có chút quen mắt. Mặc đồng phục học sinh, Phùng Kiến Vũ đem ảnh chụp lưu xuống máy vi tính, phóng đại lên. Người này hình như là cậu mà. Ha ha ha, cậu nói rồi, Vương Thanh làm sao có thể đối với người khác nhớ mãi không quên. Ha ha ha ha. Phùng Kiến Vũ mím môi nhíu mày trầm tư. Rất tốt, may mà cậu không có đi chất vấn Vương Thanh. Nhận nhầm chính mình rồi ghen tuông, tên Vương Thanh kia biết được không phải sẽ cười cậu đến chết sao? Ai nha, sớm biết người kia là mình, cậu không có tức giận à? Còn nồi lẩu nữa, còn chưa được ăn miếng nào. Ai nha, thịt dê mới gọi thêm. Ai nha, thịt dê đến miệng rồi. Ai nha, nồi lẩu ngút khói. Suy nghĩ một chút, Phùng Kiến Vũ liền thấy đói bụng, lặng lẽ lấy một gói bánh ra ăn. Đang nghĩ ngợi, nhắn lại cho Vương Thanh thế nào, bên kia đã gửi tới một câu nói. Tiểu Thanh, đi ra ngoài, anh ở sân bóng rổ chờ em. Phùng Kiến Vũ một bên lẩm bẩm, anh bảo em ra ngoài là em phải ra à? Một bên lại cầm điện thoại, tung tăng tung tẩy đi ra. Ba người đang trong group chat, liếc nhìn nhau, đúng là lo bò trắng răng. Buổi tối, sân bóng rổ đã tắt đèn. Tuy vậy vẫn còn có mấy nam sinh thừa tinh lực ở lại chơi bóng. Vương Thanh ngồi trên bậc thang dưới tán cây bạch dương, chân dài nổi bật nhất, thấy cậu đi tới liền không nhịn được cười. Phùng Kiến Vũ rất sợ để hắn nhìn ra mình vừa mới tự ăn dấm, làm bộ ngồi xuống bên cạnh hắn. Làm gì vậy, tối rồi. Vương Thanh đem bọc trong tay đưa sang, 20 xiên thịt dê vừa mới nướng, 2 miếng sườn quay, còn có bánh nướng, mùi thơm không thể nào tả xiết. Phùng Kiến Vũ bụng đã bắt đầu cồn cào, nuốt nước bọt mạnh miệng, không đói. Vương Thanh thật sự không nhịn được nữa, nở nụ cười. Đừng giả bộ, chưa được ăn lẩu làm sao no, cái này còn nóng, nhanh ăn đi, tự ăn giấm của mình, em cái gì cũng có thể à. Phùng Kiến Vũ bị hắn vạch trần, cũng không nhịn được bật cười, đoạt lấy túi đồ trong tay hắn. Em đói, ở trong phòng còn phải ăn bánh quy. Biết em ăn chưa no, mới qua cửa hàng mua về cho em. Vương Thanh vừa thấy đau lòng vừa buồn cười. Em có bị ngốc hay không? Ngay cả mình cũng không nhận ra. Ảnh chụp cũng đã bao nhiêu năm rồi, em lại chưa từng thấy qua, làm sao mà nhận ra được? Phùng Kiến Vũ vừa ăn thịt xiên, vừa thanh minh cho mình. Chụp lại còn tối, còn mờ như vậy. Ca đẹp trai thế này cơ mà, thật muốn tức giận. Ừ, vân vân vân, là anh chụp không tốt được chưa? Vương Thanh đưa tay cọ cọ lên mặt cậu. Không thấy rõ, còn không biết ngại mà đi ghen. Em nghĩ gì vậy? Phùng Kiến Vũ trừng mắt liếc hắn. Em giận đấy thì làm sao? Nào có thời gian nghĩ nhiều như vậy? Rồi rồi rồi, em càng ngày càng hư. Vương Thanh mở cho cậu một chai nước. Uống chút nước, mặn không? Tạm được, thím bán hàng, ở cửa chợ đêm phải không? Nhà họ nướng là ngon nhất. Phùng Kiến Vũ ăn được ngon, tâm tình tốt lên rất nhiều. Anh thật biết mua, hết cách rồi. Ai bảo người yêu của anh ăn nhiều như vậy? Anh cút đi. Phùng Kiến Vũ cười đến mắt cũng cong lên, tiện chân đá Vương Thanh một cái. Vương Thanh giả bộ kêu một tiếng rõ đáng thương. Mùi thịt nướng bay ra cả chỗ của mấy anh em đang chơi bóng rổ. Bọn họ liền nhìn sang phía Vương Thanh, hỏi xem mua ở đâu. Vương Thanh nhiệt tình chỉ đường. Mấy người nam sinh kia nói cảm ơn, rồi xoay người đập bóng đi mất. Phùng Kiến Vũ nghe được giọng mấy nam sinh xa xa vọng qua. Người anh em kia ăn nhìn thật ngon. Phùng Kiến Vũ phình má nhai nhai, lặng lẽ liếc một cái. Vương Thanh cười trộm, đâu chỉ là ăn ngon, còn ăn rất nhiều nữa. Vương Thanh, anh có phải đang cười sau lưng em không? Không có à? Không có cái em gái anh, em thấy cả răng khôn của anh rồi. Thần kỳ như vậy sao? Phùng Kiến Vũ ăn xong, Vương Thanh còn ở lại sân tập cùng cậu đi mấy vòng. Nhìn sắp đến giờ rồi mới chuyển hướng để về ký túc xá. Phùng Kiến Vũ đẩy hắn vào bụi cây, hung hăng hôn một cái. Vương Thanh ghét bỏ đẩy ra. 20 sâu thịt dê, cả miệng toàn mùi dê còn đòi hôn. Phùng Kiến Vũ ôm cổ hắn, kéo mặt xuống muốn hôn. Nhanh lên một chút, tới hôn dê con nào. Vương Thanh nắm cổ tay cậu cười rộ lên, cút đi. Phùng Kiến Vũ vẫn không chịu từ bỏ. Không, anh lại còn từ chối em nữa, ghét em rồi đúng không? Vương Thanh trán hiện mấy vạch đen, nhìn một chút bốn bề vắng lặng, bỏ tay cậu ra, rồi nắm lấy lòng bàn tay. Ở trong lòng bàn tay cậu hôn một cái thật sâu. Phùng Kiến Vũ một đường từ lòng bàn tay đến gương mặt đều đỏ bừng, lại tiếp tục đỏ từ mặt xuống đến cổ chân.

Cố Ninh hừ một tiếng. Sao tự dưng thông minh vậy? Phong Kiến Vũ có chút thất vọng. Tôi còn chuẩn bị thật nhiều câu khuyên bảo hai người. Có thể cho tôi ít không gian để thi triển hay không? Cút ngay. Có thể một ngày bấn hống hết chuyện của chúng tôi không? Cố Ninh trợn tráng mắt. Hai người có đúng là hết việc để làm rồi không? Rảnh rỗi như vậy. Phong Kiến Vũ ho khan một tiếng. Ăn đi, uống đi. Ăn cơm xong tìm nơi uống rượu. Hàn huyên nói chuyện phiếm. Hai người thừa dịp không khí ngoài trời mát mẻ quyết định đi bộ về. Phong Kiến Vũ lúc nãy uống một cốc rượu vang. Bây giờ dựa vào Vương Thanh bên cạnh chậm rãi bước. Nhà chúng ta hết nước giặt quần áo, giấy vệ sinh cũng không còn. Nếu không lấy bản vẽ của anh ra chùi mông đi. Lần trước gọi điện thoại, em đã nói là không có, thế nào còn chưa mua? Anh không ở nhà, em phải đi mua một mình. Thật nặng à, Vũ ca cho anh cơ hội tập luyện cơ thể mà, phải biết quý trọng. Anh rốt cuộc cũng nhìn ra, Vương Thanh câu lấy ngón tay của cậu. Em lúc nào cũng bắt nạt anh. Phùng Kiến Vũ nhìn bờ vai của hắn cười khúc khích. Ai nha, Thanh ca à, đừng ủy khuất mà. Hai người chúng ta, anh là lớn nhất được chưa? Phương Thanh hừ hai tiếng, biểu thị vừa lòng. Hắn rất thích, cậu nói hai tiếng chúng ta này. Trong từng chữ đều mang theo sự ấm áp và mong đợi. Chúng ta là hắn và cậu, là biểu thị hai người một nhà. Chương 70, về nhà. Tuy Khương Duy Viễn không tới tìm cậu nữa, nhưng Phùng Kiến Vũ vẫn còn một chút lo lắng. Dần dần, kỳ thi học kỳ cũng chiếm hết tâm tư của cậu. Vương Thanh một bên chuẩn bị thi, một bên lại lo lắng chuyện khác. Khi còn ở trường thì thế nào cũng được. Nhưng đến nghỉ hè thì biết làm sao. Xa nhau ai mà chịu nổi. Phùng Kiến Vũ hiển nhiên vẫn chưa có ý thức được. Giữa kỳ thi vẫn còn bàn với Vương Thanh, nghỉ hè đi chỗ nào chơi. Kết thúc ngày thi cuối cùng, Phùng Kiến Vũ hào hứng gọi cho Vương Thanh. Anh về cùng em không? Đặt vé xe à? Vương Thanh cầm điện thoại di động sửng sốt một hồi. Bảo bối, anh ngồi xe bus, là về đến nhà rồi. Phùng Kiến Vũ lúc này mới nhớ ra, Vương Thanh đã chuyển nhà nhiều năm rồi. Vương Thanh nghe đầu dây bên kia trầm mặc, dở khóc dở cười. Đầu óc em làm sao vậy chứ? Đến nhà anh nhiều lần rồi, thế nào lại quên vậy? Lúc đó Phùng Kiến Vũ đứng ở chỗ cửa sổ hành lang, tay vân vê miếng nhựa nơi rèm cửa. Cậu gần đây bận học thi đến đầu óc rối loạn. Thành tích của kỳ thi này ảnh hưởng trực tiếp đến học bổng kỳ tới, sẽ tương ứng nhiều hay ít. Từ lúc bắt đầu thi, cậu đã rất căng thẳng, không nghĩ tới chuyện quan trọng như vậy, lại quên mất. Nghỉ hè không được gặp nhau. Em nói gì? Phong Kiến Phủ rầm rì hai tiếng, trực tiếp ngồi chồm hổm xuống mặt đất. Em nói với mẹ là về nhà. Vương Thanh cũng không phải là không hiểu. Em thi xong rồi thì chúng ta đi ăn gì đó ngon ngon đi. Hai đứa thôi. Quán thịt nướng gần ngay trường học. Phùng Kiến Vũ vừa tức giận vừa ăn thịt. Càng ăn càng thấy buồn phiền. Ăn mấy miếng lại ngẩng đầu trừng mắt lườm Vương Thanh. Nói anh đấy, chuyển nhà cái gì mà chuyển nhà. Được được được, đều là lỗi của anh. Phùng Kiến Vũ im lặng không lên tiếng tiếp tục ăn. Bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Em bỏ anh vào vali mang theo nhé. Vương Thanh nở nụ cười. Làm sao mà bỏ được. Phùng Kiến Vũ hắng giọng, hỏi. Đem Vương Thanh bỏ vào vali, cần mấy bước. Bước đầu tiên, mở vali. Bước thứ hai, đem Vương Thanh nhét vào. Bước thứ ba, khóa vali lại. Ha ha ha ha ha. Vương Thanh bị giọng điệu của cậu chọc cho cười, nằm bò xuống bàn không dậy nổi. Phục vụ mang thức ăn lên, bị hai người cười, dọa cho suýt chút nữa làm rơi cả đĩa đồ ăn. Ở trong trường chơi hai ngày, Phùng Kiến Vũ thu thập hành lý chuẩn bị về nhà. Thế nhưng, việc làm cho Vương Thanh tức giận là Cố Ninh lại đi cùng với Phùng Kiến Vũ về nhà. Anh trừng tôi cái gì? Tôi về nhà tôi còn không được à? Cố Ninh ở giữa trạm tàu hỏa đông người qua lại nhìn Vương Thanh đang phẫn nộ không cam lòng. Mỗi ngày đều coi tôi là kẻ thù. Nói anh biết, tôi mà có giả tâm, ngày hôm nay anh sẽ không có cơ hội đứng ở đây đâu. Bạch Nham rì rầm giả bộ khóc. Lão công, anh không nỡ xa em. Phùng Kiến Vũ nghe xưng hô này, suýt chút nữa ói ra. Hai người này là quan hệ kiểu gì vậy? Cố Ninh trừng mắt, là xưng hô thân mật hiểu không? Phùng Kiến Vũ lắc đầu, thật không hiểu hai người. Đến tận lúc xoát vé, Vương Thanh cũng không hé răng, yên lặng đem một gói đồ ăn dúi cho cậu. Phùng Kiến Vũ nhìn bộ dạng không tình nguyện của hắn, không nhịn được véo véo mũi hắn. Vương Thanh nhíu mày lảng tránh. Đừng làm rộn, vào nhanh đi, về đến nhà gọi điện cho anh. Ừ. Vương Thanh nhìn bóng lưng của cậu khuất dần sau trạm soát vé, thở một cái dài thật dài. Bạch Nham cũng theo đó mà thở dài một hơi. Cậu nói cô ấy vừa mới đi, tôi đã bắt đầu nhớ rồi. Ngày hôm trước cũng vì chuyện ăn cái gì mà cãi nhau. Sớm biết thế này. Bạch Nham đang nói liên mồm, quay đầu thấy Vương Thanh đang xem bản điện tử hiển thị chuyến xe. Cậu nhìn cái gì thế? Vương Thanh giơ tay lên chỉ. Chuyến này là chuyến trước đây tôi ngồi để về nhà. 10 phút sau là tới chuyến xe Đại Vũ về nhà xuất phát. Nói không chừng có rất nhiều lần. Điều là thế này. Tôi vừa về, em ấy liền đi. 3 năm. Em ấy tới thành phố, anh đang sống. Vậy mà chúng ta lại vẫn lỡ mất nhau. Bạch Nham xoa xoa mấy giọt nước mắt không tồn tại. Mấy câu này toàn là nước mắt. Buổi tối đi uống rượu à? Không đi, về nhà dắt chó đi dạo. Tàu hỏa chuyển bánh. Tiếng người trên xe cũng dần dần an tĩnh. Cố Ninh lay lay túi đồ Vương Thanh cho cậu. Có mỗi 2 tiếng đồng hồ ngồi tàu hỏa mà mua cho cậu nhiều đồ ăn như vậy. Ăn được hết sao? Phùng Kiến Vũ làm bộ vô tình nói. Không ăn hết thì mang về nhà. Anh ấy nhất định mua đồ cô không thích ăn. Cô đừng xem. Xích. Cố Ninh liếc một cái. Nói vòng vo. Vậy rốt cuộc ý cậu là tôi đừng có ăn chứ gì? Của cậu hết. Mang về nhà mà chưng. Phùng Kiến Vũ ôm lấy bột đồ ăn, tự nhắc nhở bản thân không nên tỏ ra quá vui vẻ. Cố Ninh lấy ra gương, xem lại lớp trang điểm, bỗng nhiên nhớ ra gì đó. Cậu nghỉ hè không phải đều về nhà ông bà sao? Sao lần này lại về nhà? Mấy năm nay số lần cậu về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. À, mẹ tôi nói thỉnh thoảng về nhà thăm một chút. Cố Ninh hoài nghi, nhưng cũng không muốn vạch trần. Cô đại khái có thể đoán được nguyên nhân Phùng Kiến Vũ không muốn về nhà, nhất định có liên quan đến Vương Thành. Nhắc đến cũng kỳ quái, Phùng Kiến Vũ trước nay giống như một người bị bệnh nặng trầm trọng. Gặp lại Vương Thanh thì trong nháy mắt, giống như gặp thần dược. Đổi lại là người khác cũng không được nữa rồi. Lúc về đến nhà cũng là hơn 5 giờ, Phùng Kiến Vũ vừa lên đến tầng, đã ngửi thấy mùi sườn. Kích động chạy đến mở rộng cửa, hô một câu con đã về. Mẹ Phùng vội chạy ra đón lấy đồ trong tay cậu, vừa định nói con dạo này gầy. Cầm mặt cậu nhìn một lúc thốt ra, con trai, béo như vậy. Mỗi ngày đều được Vương Thanh đưa đi ăn ngon, không có việc gì cũng đem đồ ăn đến tận cửa, không mập thì chỉ có quỷ. Mỗi lần cậu có cảm giác mình béo lên. Vừa nói với Vương Thanh một câu, người yêu cậu, liền tiện tay bế cậu lên, không béo à, anh vẫn còn bế được lên mà. Bị mẹ ruột nói mập, Phùng Kiến Vũ cũng ý thức được, cậu thật sự rất béo rồi. Thế nhưng cậu vẫn là không nhịn được sức cám dỗ của món sườn, thành công ăn nhiều hơn một chút. Buổi tối nói chuyện với Vương Thanh, còn bị hắn cười nhạo, Phùng Kiến Vũ không vui. Cũng không nói nữa, Vương Thanh nhạy bén nhận ra tâm tình của cậu không tốt, vội vàng lảng sang chủ đề khác. Anh vẫn nhớ cơm gì nấu. Em có nhớ lần đầu anh đến nhà em không? Ăn hết 4 bát, thức ăn quá ngon luôn. Phùng Kiến Vũ cười rộ lên. Sau này anh tới nhà em ở, mẹ em còn cố ý mua thêm một nồi cơm điện, sợ anh ăn không đủ. Vương Thanh nở nụ cười, em tháp tháp, đang quấn ở bên chân ôm vào lòng. Em đang làm gì thế? Đang nằm này. Vương Thanh ngã ngớn trên ghế salon. Em không thể nói vậy được. Em phải nói em nhớ anh. Có phải em nể mặt anh quá rồi phải không? Vương Thanh vẫn tiếp tục ăn vạ. Anh mặc kệ, làm lại. Em đang làm gì thế? Nghe giọng cũng có thể tưởng tượng ra cái bộ dạng thiếu đánh của hắn. Phùng Kiến Vũ chịu đựng hàm hồ nói một câu. Em nhớ anh. Vương Thanh nhịn không được, run run. Em đừng nói nữa, thật buồn nôn. Anh cút ngay cho em. Phùng Kiến Vũ cười cười trở mình, vừa vặn nhìn sang giá sách. Mùa hè năm ấy, Vương Thanh ở nhà Phùng Kiến Vũ, tay lúc nào cũng thiếu đánh, làm sách của cậu bị xếp loạn hết lên. Mỗi lần cậu dọn xong, Vương Thanh đều phải đảo lại một lần. Lâu dần cậu cũng quen, chẳng muốn xếp lại nữa. Cậu có khoảng thời gian rất lâu không muốn quay về nhà, luôn luôn sợ trở về sẽ nhớ tới Vương Thanh. Nhớ tới những ngày ở chung với nhau, nhớ đến chuyện hoang đường từng xảy ra trên chiếc giường này. Có thể là ấn tượng về mùa hè ấy đã khắc quá sâu trong tâm trí của cậu. Thỉnh thoảng nửa đêm, bị tiếng mưa rơi làm giật mình tỉnh giấc. Cậu vẫn nghĩ như Vương Thanh ở ngay bên cạnh mình, cho cậu một cái ôm ấm áp. Đại Vũ, nghĩ gì thế? Không có gì. Ừ. Khi nào anh khai giảng? 1 tháng nữa. Giờ thấy nhớ anh sao? Không có. Em chính là đang nghĩ 1 tháng không gặp anh. Quá thoải mái rồi. Em biến đi. Nghỉ hè quả thật rất buồn chán. Phùng Kiến Vũ mỗi ngày chỉ làm 4 việc. Ăn, ngủ, chơi bóng rổ, nói chuyện phiếm với Vương Thanh. Mẹ Phùng tuy rằng không còn nói cậu béo nữa, thế nhưng vẫn lén lút khống chế khẩu phần ăn của cậu. Trên bàn ăn đã không còn thấy chất béo. Lúc Cố Ninh tìm Phùng Kiến Vũ ra ngoài chơi, nhìn thấy cậu còn có chút bất ngờ. Cậu sao lại gầy đi rồi? Phùng Kiến Vũ trừng cô nàng một cái, trừng đến khi cô nàng ngậm miệng không nói gì nữa, mới xoay người dẫn cô đi ăn. Cậu chỉ thuận miệng nói với Vương Thanh một câu, cùng Cố Ninh đi ăn xem phim. Vương Thanh ở phía bên kia đã bắt đầu làm loạn WeChat, chia sẻ ca khúc Em là người anh yêu nhất, ảnh selfie, đẹp trai không ai bằng. Chia sẻ ca khúc Yêu anh hay người ấy, trạng thái, người để em rơi lệ không xứng đáng, để em rơi lệ vì anh ta. Trạng thái, đối với em, đâu chỉ là một câu thích, dường như là muốn. Cố Ninh lướt lướt WeChat một lúc thôi, mà thấy thật hối hận vô cùng. Người yêu cậu có thể đừng đem người khác biến thành người xấu mãi được không? Tôi chỉ là đi ăn với cậu một bữa, tôi giết cậu hay là đem cậu ngủ? Đừng quan tâm, ăn nhanh lên, tôi cũng thấy phiền, phiền phiền phiền muốn chết. Phùng Kiến Vũ gọi cho cô nàng mấy món, người phục vụ dẫn hai cô gái đến gần bàn của bọn họ. Trong đó có một cô gái cứ như vậy nhìn về phía này. Cố Ninh cảm nhận được ánh nhìn của cô gái kia, lặng lẽ hỏi Phùng Kiến Vũ, cậu với người kia quen nhau sao? Ai à? Phùng Kiến Vũ không đeo mắt kính, có chút nhìn không rõ, hình như không biết. Cậu ở thành phố này chỉ có nửa năm cấp 3, sau đó là chuyển nhà đi, không còn gì liên hệ, cũng thật sự không có bạn bè. Cố Ninh quay lại cho cô gái kia một ánh nhìn hung tợn. Không nghĩ tới cô gái kia lại đứng dậy đi đến. Làm phiền một chút, cậu là Phùng Kiến Vũ. Khoảng cách gần, Phùng Kiến Vũ thấy rõ tướng mạo người trước mặt, chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Cô là... Tôi là Lý Đồng à, nghỉ hè năm lớp 11, có học thêm cùng nhau, cậu còn nhớ không? Cậu cùng Vương Thanh đến lớp bổ túc học, nên chúng ta biết nhau. Cô nàng vừa nói như vậy, Phùng Kiến Vũ đột nhiên nhớ ra, không phải là mối tình đầu của Vương Thanh sao? Sao lại đụng mặt chứ? Hàn huyên vài câu về tình hình gần đây, Lý Đồng nhìn Cố Ninh hỏi, đây là bạn gái cậu sao? Xinh đẹp quá. Còn không chờ Phùng Kiến Vũ nói, Cố Ninh đã mở miệng trước. Đúng vậy, tôi là bạn gái à? Lý cô nương trên mặt rõ ràng biểu hiện ra vẻ thất vọng. Cố Ninh trong lòng thầm nhủ, Vương Thanh, anh phải cảm ơn tôi, không thì hồ ly tinh lại định câu dẫn đại vũ thì biết làm sao. Cậu với Vương Thanh còn liên lạc không? Lý Đồng do dự một hồi mới hỏi. Cái phản xạ hình cung của Phùng Kiến Vũ cuối cùng cũng xuất hiện. Một cô nương hỏi thăm mình về mối tình đầu của cô ấy. Muốn nói không có ý định gì thì có chết cậu cũng không tin. Không liên lạc, nhiều năm rồi không liên lạc. Lý Đồng ồ một tiếng thất vọng, không quấy rầy nữa. Hai người ăn ngon miệng. Một Cố Ninh tự cho là giúp đỡ Vương Thanh ngăn cản tình địch. Một Phùng Kiến Vũ tự cho là bán thân vì chính mình mà ngăn chặn tình địch. Cả hai nhìn nhau cười cười. Ăn cơm xong, xem phim xong rồi, cùng Cố đại nhân đi dạo xong, mới đưa cô về nhà. Phùng Kiến Vũ về đến nhà, trời đã tối. Dọc đường nhắn tin cho Vương Thanh, cũng không thấy ai trả lời. Trong tiểu khu, đèn đường sáng tỏ, ánh sáng chiếu vào sân bóng rổ, tiếng mũi ong ong bên tai bay qua bay lại, làm cậu run run, vội né tránh. Bên cạnh sân bóng rổ, có hình bóng một người, cậu nhìn không rõ. Dáng người ấy rất giống Vương Thanh. Phùng Kiến Vũ một tay xua mũi, một tay ấn nút gửi đi một tin nhắn thoại. Em ở sân bóng rổ cạnh nhà, nhìn thấy một người cực kỳ giống anh. Cách đó không xa, dưới đèn đường, trong điện thoại di động, người kia cũng đúng lúc truyền đến một giọng nói quen thuộc. Em ở sân bóng rổ cạnh nhà, nhìn thấy một người cực kỳ giống anh. Hết chương 70.